Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 961, phát hiện tung tích. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng cắt, như vậy không được, Hashimoto Kana, người muốn đưa vào một chút, biết chưa, lại tới một lần, đây là chân phàm cùng Hashimoto Kana cảnh hôn hít. Hai người ở Tokyo thời điểm gặp nhau lúc này khi đó chân phàm vì ăn cắp Tokyo một phần kế hoạch buôn. Bán, gặp Hashimoto Kana, sau đó ở nửa thật nửa giả dưới tình huống cùng Hashimoto Kana nói tới yêu. Nhưng thật ra là lợi dụng nàng tiến vào tập đoàn nội bộ. Ăn cắp kế hoạch cơ mật, như vậy trải qua cùng trong cuộc sống thực tế chân phàm cùng Hashimoto Kana trải qua rất giống. Cho nên Hashimoto Kana trong lòng có chút vướng mắc, một mực không thể vào vai diễn. Đối với lần này chân phàm cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là một lần làm lại. Ở liền hơn 20 lần, cuối cùng Hashimoto Kana miệng sưng, cảnh diễn này không thể làm gì khác hơn là đặt sau vỗ nữa. Giận đến Peter tại chỗ liền đem Hashimoto Kana mắng to nhiều lần. Cũng may quay phim thời điểm đối với hiện trường ký giả cùng quần chúng vây xem thanh tráng. Nếu không còn khả năng tạo thành tác dụng phụ, Mỹ Trì Cúc Tử cũng đi chiếu phim hiện trường đi xem. Cũng không biết là nguyên nhân gì thúc đẩy. Dù sao thì là bước chân không nghe đầu óc sai khiến. Thần kém quỷ sử liền đem bước chân rời đến bên kia. Cứ việc bên kia còn muốn chuyển lần ba xe, nhưng là nàng hay là đi. Bất quá rất tiếc là, nàng không nhìn thấy hiện trường quay phim, bởi vì là nơi quay phim đã bị thanh tráng. Nàng bỗng nhiên có dũng khí muốn đi làm quần chúng diễn viên ý tưởng. Nàng bị mình loại ý nghĩ này dọa sợ, khá tốt có thể kịp thời ngừng mình tâm trạng. Nghe nói lần này là quay phim chân phàm cùng Hashimoto Kana cảnh hôn hít. Nàng trong lòng có chút hoảng hốt, tựa như chân phàm hôn hẳn là cho mình. Lại thích giống như cảm thấy Hashimoto Kana cùng chân phàm là trời xanh đối với kim đồng ngọc nữ. Dù sao các loại bừa bộn tư tưởng cũng tràn vào mình trong đầu. Không nhìn thấy chân phàm cùng Hashimoto Kana cảnh hôn hít. Mỹ Trì Cúc Tử rốt cuộc trong lòng có chút tiếc nuối. Ngay tại đường phố phụ cận ở trên qua loa đi dạo. Có chút tràn đầy không mục đích đi. Không muốn biết đi tới chỗ nào đi. Trên đường phố trong cửa hàng để tivi, liền vậy đường phố cao ốc bên cũng có màn ảnh lớn tivi tường. Một người đẹp người MC đang bá tin tức, thật giống như trong đó có chân phàm đám người tin tức. Còn có hiện trường đóng kịch đoạn phim truyền ra, bên trong chân phàm một như thường lệ tao nhã lịch sự mỉm cười tiếp nhận ký giả phỏng vấn. Còn có làm lạ Robert, điểm chính ở phỏng vấn mình minh tinh Hashimoto Kana. Mà Hashimoto Kana hướng về phía ống kính nói nhiều nhất chính là cùng chân phàm cùng nhau vỗ cảnh. Chung cảm thụ, dĩ nhiên, đây cũng là người Nhật Bản hỉ văn nhạc kiến. Bởi vì là rất nhiều người Nhật Bản cũng thích nhìn đối với thoạt nhìn là kim đồng ngọc nữ một đôi. Mỹ Trì Cúc Tử trong lòng rất thất lạc. Nàng cảm giác được mình như vậy chạy tới căn bản là cái quyết định sai lầm. Ở chỗ này nàng chỉ có thể tìm được càng nhiều hơn để cho mình chán nản tâm trạng. Cho nên nàng quyết định lấy ra mình tầm mắt, chuẩn bị lúc rời đi. Bỗng nhiên ống kính liền bắt đầu đổi cái cụp, một cái chim to lớn, chấm ngoặc kép, có người đang lớn tiếng kêu. Chỉ tivi tường lớn tiếng kêu, là người Mỹ quân đội. Đó là cái gì điện ảnh? Godzilla tập tiếp theo sao? Tiếng kêu còn không có rơi xuống, liền nghe được ký giả truyền thông hiện trường hòa âm truyền tới. Là cùng kỳ thanh, đây là một con chim rất lớn, không biết là con chim gì, như vậy khổng lồ, nha, lính phòng vệ quốc gia đội. À, ta ánh mắt, chấm ngoặc kép, sau đó tivi hình ảnh bỗng nhiên liền mơ hồ, trở nên không phải rất rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn phải đi liền hình ảnh. Đây là phía trước ký giả gửi tới tức thì đưa tin. Ở nước Mỹ Montana biên giới ở trên xuất hiện một cái chim to lớn loại. Bây giờ còn chưa có làm rõ ràng loại chim này loại là từ địa phương nào nhô ra. Tóm lại ở chúng ta trên trái đất là lần đầu tiên thấy qua. có lẽ chúng ta người Nhật Bản phát minh Godzilla đã thật hạ xuống đến nước Mỹ bầu trời. Cuối cùng ta muốn nhấn mạnh một chút là, đây không phải là điện ảnh, đây là sự thật, chấm ngoặc kép, Godzilla đã có người Nhật Bản nổ tung nồi. Mọi người các loại diễn cảm đều có hoan hô, có hoảng sợ, còn có rửng rưng không nhìn. Tóm lại các loại diễn cảm cũng sảm tạp ở bên trong. Đây thật là để cho người khiếp sợ tin tức. Không phải sao? Đúng là để cho người khiếp sợ tin tức. Loại này giống như là sinh vật rồng bỗng nhiên ngay tại Montana một cái biên giới trấn nhỏ xuất hiện. Nơi này cách trấn Lecce đã rất xa. Con rồng này che giấu rất tốt. Nhưng là nó vẫn bị quân đội Mỹ phát hiện. Ở vượt qua lớn radar trước mặt. Nó xuất hiện. Hình thể khổng lồ, để cho tìm kiếm nó quân đội kinh hoàng thất thố, vội vàng dưới liền phát động công kích. Đúng vậy, đối mặt như vậy đồ vật khổng lồ, bọn họ không có cách nào ổn định. Bắn, bắn, một người thượng sĩ lớn tiếng gào thét. Hắn quân dụng xe Hammer hướng đến phía trước, nhưng là bị vậy đồ vật khổng lồ một cánh liền phiến phải bay. Nhất thời cả chiếc xe hơi bị tát phải bay lên. Ở trên trời lật mấy cái ngã nhào liền một đầu tài trên đất. Nhìn dáng dấp, người là khẳng định không giữ được. Các loại vũ khí nặng nhẹ đều bắt đầu hướng con quái thú kia bắn đứng lên. Liền hỏa tiễn đồng đều đem ra hết. Nhưng là vật này thật sự là quá linh hoạt. Hơn nữa chỉ cần nó huy động cánh, liền bắn hỏa tiễn đều phải lệch phương hướng. Gọi tiếp viện, một người trung úy lớn tiếng gào thét. Không ngừng huy động cánh tay. Con rơi màu đỏ số 13. Con rơi màu đỏ số 13. Gọi tiếp viện. Gọi tiếp viện. Chúng ta gặp phải công kích. Mời phái chiến đấu cơ tiếp viện. Lính phòng vệ quốc gia đội Montana tỉnh trung tâm chỉ huy. Trung tâm chỉ huy thiết lập ở phát hiện ngạch cửa hang vùng lân cận. Ở rộng lớn bên trong lều cỏ. Trung tướng Krakow đang trong lều đi tới đi lui. Lúc này một người thiếu tá đứng lên, hướng về phía hắn nói, tướng quân, chúng ta tuần tra trung đội phát hiện cái loại đó sinh vật, đang cùng nó người, đang gọi tiếp viện. Trung tướng Krakow chân mày cũng nhíu lại, im lặng không nói, tên thiếu tá kia lại nhắc nhở hắn, tướng quân, bọn họ đang đụng phải công kích, một tiểu đội cộng 27 người, bọn họ trang bị không ngăn được ở đó con dã thú. Quyết định của ngài là cái gì? Rất hiển nhiên, tên này thiếu tá cũng có chút nóng nảy. Để cho F-16 chiến đấu cơ cất cánh đi. Trung tướng Krakow suy nghĩ một chút. Vẫn là hạ quyết tâm. Một tiểu đội 27 người. Hắn tổn thất không dậy nổi. Bởi vì là đây chính là một cái trọng đại không ra. Hắn không muốn ra bất kỳ không may. Chiêm chiếp đầu kia rồng vậy mãnh thú trên không trung không ngừng tránh né viên đạn còn có. Thỉnh thoảng phát bắn tới hỏa tiễn đồng. Bỗng nhiên liền phát ra một tiếng nhọn khiếu tiếng kêu. Nhất thời những binh lính kia cửa nhất thời cảm thấy lỗ tai ông một tiếng. Sau đó liền không nghe rõ đồ. Cả người đều không ngừng ở uể oải đi xuống. Đáng chết, người chúng ta không được. Máy bay tại sao còn không có tới? Tên trung úy kia núp ở một hòn đá phía sau, hướng về phía bên người một tên lính oán trách. Đáng chết, đây là CMN thứ quỷ gì? Ngoại tinh sinh vật, hay là từ Hollywood trong phim ảnh chạy ra? Sếp, chúng ta chiến đấu cơ. Bỗng nhiên một tên lính chỉ bầu trời hướng về phía trung úy lớn tiếng kêu. Hắn không thể không dắt giọng lớn thanh gào thét, theo tay hắn chỉ. Có thể thấy 5 chiếc chiến đấu cơ chống hình chữ phẩm hướng bọn họ bên này bay tới. Mang tinh nhuệ khiếu gọi thanh âm. Đáng chết chúng ta cho bọn họ chỉ rõ tọa độ. Trung úy vừa nói. Nắm bên cạnh nhân viên truyền tin vô tuyến lời nói báo cơ hội. Không ngừng thông báo cái này nơi này quái vật vị trí. Nhận được. Phi công lấy được thông báo tọa độ. Nói. Nhận được. Chúng ta lập tức phát động tấn công. Mời tự đi tìm chỗ núp bóng mát tế. Tự đi tìm chỗ núp bóng mát tế. Vừa nói, 5 chiếc máy bay khác nhau phát ra 2 cái đạn đạo. 10 cái đạn đạo phun vĩ diễm hướng đầu kia trên không trung còn đang phát ra gào thét quái thú bắn. Tới, đáng chết, hỏa tiễn lệch hướng. không có đánh trúng mục tiêu. Phi công không ngừng hướng bộ tổng chỉ huy báo cáo mình chiến quả. Bộ tổng chỉ huy bên trong, trung tướng Krakow sau khi nghe được, không kiềm được đem điện thoại quăng xuống đất hết, mắng liền một câu, đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Hắn lời nói còn không có rơi xuống, liền nghe được nói chuyện điện thoại trong truyền đến có người tiếng thét chói tai. Còn có thanh âm tuyệt vọng, chúng ta máy không nhảy, máy bay không thu ta khống chế. Thượng đế, mau cứu chúng ta, đang rơi máy bay, chấm ngoặc kép, nhảy dù, nhanh lên một chút. Nơi này thiếu tá lớn tiếng gào thét, sau đó liền truyền đến hàng loạt mất đi liên lạc huyên náo thanh âm. Rất hiển nhiên, cái này mấy chiếc máy bay xong đời. Tướng quân, chấm ngoặc kép, thiếu tá trợn mắt hốc mồm, sau đó từ từ đứng dậy, nhìn trung tướng Krakow, hắn muốn nói điều gì, nhưng cái gì cũng không dám nói ra, bởi vì là trung tướng Krakow đã có chút ngây dại. Sau đó uể oải hướng về phía thiếu tá nói, tiếp tục liên lạc, vỗ nữa mấy tiểu đội đã qua, tranh thủ tìm được phi công còn sống, còn có vậy tiểu đội thành viên, có thể tìm được nhiều ít chính là nhiều ít. Đúng vậy, tướng quân, thiếu tá gật đầu một cái, sau đó bắt đầu đi ra ngoài an bài tuần tra tiểu đội đi. Rất hiển nhiên, trung tướng Krakow đã cảm giác được mình không thể nào tới một mình gánh vác nhiệm vụ này. Hắn phải hướng Washington báo cáo, bởi vì là cái quái vật này năng lực vượt ra khỏi hắn ngoài ý liệu. Đó không phải là sinh vật thông thường, mà là một loại sức chiến đấu siêu cường sinh vật. Như vậy nếu như chiến đấu cơ đều không thể tiêu diệt nó, như vậy còn có cái gì vũ khí có thể diệt nó? Chẳng lẽ muốn dùng vũ khí nguyên tử? Như vậy, người dân Mỹ tai nạn thì sẽ phủ xuống. Washington, Nhà Trắng, Tổng thống phòng làm việc. Một cái hơn 40 tuổi nhân viên làm việc hốt hoảng hướng Tổng thống phòng làm việc chạy tới. Toàn bộ trong hành lang người cũng giật mình nhìn hắn. Hắn chính là nước Mỹ Ngoại trưởng Philippe Hegren. Rất ít có người thấy hắn như vậy thất thố qua. Thậm chí hắn là cũng không có gõ cửa liền đẩy ra Tổng thống cửa phòng làm việc. Tổng thống trong phòng làm việc có một ít người đang giám đốc hướng thống tiên sinh nói gì. Rất hiển nhiên bọn họ đang họp. Philippe Hegren mặt đầy nghiêm túc nhìn Tổng thống tiên sinh nói. Tổng thống tiên sinh, sợ rằng ta không thể không cắt đứt ngài. Mời những thứ này các tiên sinh các nữ sĩ tạm thời rời đi một chút được không? Tổng thống tiên sinh nhíu mày nhìn Philippe Hegren, nhìn hắn vẻ mặt thành thật diễn cảm, liền gật đầu một cái, hướng về phía những người đó áy náy nói. Xin lỗi, chúng ta hôm nay tới đây thôi. Nếu như cần phải tiếp tục, ta sẽ để cho ta người của phòng làm việc cho các ngươi gọi điện thoại. Cảm ơn các ngươi phối hợp. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, vừa nói sẽ đưa những người đó rời đi. Philippe Hegren đi tới đóng cửa lại. Tổng thống tiên sinh nhìn hắn nói. Philip, người rất ít có loại biểu hiện này. Nói đi, chuyện gì? Chúng ta có phiền toái. Lớn vô cùng phiền toái. Tổng thống tiên sinh, Philippe Hegren vừa nói, đưa tới một phần báo cáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.